Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 143, tiến vào bí cảnh, băng hòa đại thần truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhìn trên trời cái kia to lớn vòng xoáy, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng rung động, bởi vì theo bọn hắn thấy, cái này vòng xoáy quả thật là quá to lớn, bao trùm phương viên 100 dặm, như vậy khả năng cao sẽ khiến một số mạnh mẽ gia hòa chú ý tới bên này a. Dù sao thế lực cá nhân mạnh không biết bí cảnh thông tin cũng không ít a, điều này khiến đám người ở đây có chút phiền muộn. Mà cùng lúc đó, nhìn bên trên to lớn cái kia vòng xoáy, Tần Dương cũng hết chỗ nói rồi, bí cảnh nhà người ta đủ kiểu, đủ loại phương thức hiện thân, mở màn, bí cảnh nhà mình tốt, trực tiếp thô bạo làm ra cái to lớn vòng xoáy trên bầu trời, đây là ngại chưa đủ người sao, nghĩ đến đây hắn cũng chỉ có thể thở dài bản thân thế giới bất đồng. Bên cạnh đó, tất cả thành viên nhóm hay Tần Dương nhóm người cũng một mặt rung động. CMN, đây rốt cuộc là bí cảnh của vị nào đại lão tạo ra a, trực tiếp thô bạo mở ra cái vòng xoáy trên không, đây mẹ nó là muốn chơi quần ẩu tiết tấu a, nhìn cảnh tượng trước mắt một bên Chu Nam liền không nhịn được nhà rãnh, cái này mẹ nó quá kỳ hoa a, một bên Diêu Hải cũng vô cùng im lặng, hắn từ tiểu thuyết xem qua đủ loại đủ kiểu bí cảnh, di tích nhưng đây vẫn là lần đầu hắn gặp bí cảnh mở ra kiểu này, quả thật là, không còn gì để nói. Lúc này trong nhóm chat cũng đã tạc oa, IQ vô cực, thật hùng vĩ. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, nhìn cái kia vòng xoáy ta bây giờ cảm thấy bản thân thế giới cường giả thật là nhỏ bé a, vô ban hầu tước. Người so sánh thế giới của mình với chủ nhóm thế giới khác gì so một cái địa cầu với vũ trụ a, đương nhiên sẽ có chênh lệch. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, ta cảm thấy mình vẫn nên tìm cách phá đảo con game này thì tốt hơn. Đám người, chấm, vàng óng ánh, rất không tệ, có thể sánh ngang bản vương bảo khố diện tích. Ngốc mau ăn hàng vương. Ngươi không trang bức có thể chết sao? Vàng óng ánh, chấm, Tony Stark, các ngươi chú ý điểm có phải hơi đi lệch rồi không a? Không phải nên chú ý tới phương thức mở ra bí cảnh mới đúng sao? Các ngươi cái này đám gia hỏa toàn nghĩ đi đâu a? Đám người. Chấm, Tony Stark, theo ta từ tiểu thuyết Trung Hoa lấy được kiến thức thì chủ nhóm thế giới bí cảnh thông đạo quả thực là mẹ nó kỳ hoa, không hề giống trong sách nói tới, chả lẽ đây mới là bí cảnh chính xác mở ra phương thức? Đám người, chấm, vô ban hầu tước, người mẹ nó lại đi so tiểu thuyết thứ đồ bịa đặt này với chân thật thế giới không phải là đần sao, còn ở đó mà bí cảnh chính xác mở ra phương thức. Tony Stark, vàng óng ánh, vô chi, Tony Stark, IQ vô cực, có vẻ Tony đại thúc chí IQ không thượng tuyến cho nắm A Tony Stark. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Đây không phải là đần, mà là do bị Lala kéo lệch dù sao Lala vô cùng thích xem tiểu thuyết mà Tony và Lala đều là khoa học gia cho nên có đề cử một ít cũng đương nhiên. Đám người, chấm, Tony Stark, mẹ nó Tony Stark bây giờ rất muốn cãi lại a, hắn còn có Chu Nam và Diêu Hải là dẫn chứng cho việc tiểu thuyết không chỉ là bịa đặt đâu, còn cả các thành viên tại đây đều là nhân vật anime tuy nhiên vì tránh bị quần ẩu, hắn nghĩ mình vẫn nên giữ im lặng cho tới khi của hắn Iron Man chiến y nâng cấp thành công thì tốt hơn. Cùng lúc đó, quay lại tứ đại cự đầu bên này, nhìn trên trời cái kia to lớn vòng xoáy, tất cả đều lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Mọi người, ta nghĩ chúng ta trước tiên gác lại ân oán một bên, đợi sau khi vào bí cảnh có cái gì ân oán tính sau. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhìn lên bầu trời, bên cạnh Long Ngao cái kia phượng tộc nữ tử trầm tư nói. Nghe vậy, cả đám đều trầm tư suy nghĩ, sau đó nhao nhao bày tỏ ý kiến của mình. Ta đồng ý, Angle, đợi vào bí cảnh chúng ta tiếp tục ân oán, nhưng cũng phải may cho ngươi, nếu không phải Phượng Liên lời nói sợ là bây giờ ngươi đã đầu lìa khỏi cổ. Cảm nhận được ánh mắt Phượng Liên, Long Ngao liền một bộ ngươi chờ đó ánh mắt nhìn phía Angle và Linh Điện bên này. Hừ, đừng ở đó mà mạnh miệng, bí cảnh bên trong sẽ là nơi chôn thây của các ngươi. Một bên Angle cũng không yếu thế đáp trả. Thấy đám Linh Điện và yêu tộc liên minh đã đồng ý tạm gác chiến đấu lại, thần quốc và tiên đình bên này cũng tỏ ra đồng ý, ngay sau đó cả đám liền bắt đầu nhìn phía cái kia vòng xoáy. Lúc này, tất cả thế lực ở đây cũng đều nhìn trên bầu trời cái kia vòng xoáy, trên mặt hiện lên đủ loại cảm xúc, có hưng phấn, có lo sợ, có điên cuồng, nhưng đều không có lùi bước, từ đó có thể thấy được lực hấp dẫn của bí cảnh cao tới đâu. Trong lúc đám người đang chờ đợi bí cảnh hoàn toàn mở ra thì tại các nơi khác trên thế giới đều chú ý đến cảnh tượng này, vô số cường giả dục dịch không thôi, tất cả đều hướng bên này bay tới, vì theo bọn hắn đây có khả năng cao là bí bảo xuất thế a, tại một cái thành thị bên trong, có một cái toàn thân bạch y, mái tóc trắng dài, anh tuấn tiêu sái nam tử đang ngồi trong một cái xa hoa quán rượu bên trong, không ngừng thưởng thức liệt tửu. Mà cái này nam tử ngồi đó khiến cho vô số người đưa tới tò mò ánh mắt, dù sao cái này nam tử hai mắt được buộc bởi một cái màu trắng tấm vải, bên bàn thì là một cái được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp mảnh vài đồ vật, nhưng dựa vào hình thù thì có thể đoán được vật này là một thanh kiếm không sai. Điều này khiến rất nhiều người tò mò, dù sao trong thành thì ít ai ăn mặc như này. Không để ý đám người xung quanh nghị luận, cái kia nam tử vẫn mải mê phẩm tửu. Đột nhiên, hắn dường như cảm nhận được cái gì đó, liền chậm rãi để trên tay ly rượu xuống, nhìn phía phương xa, khóe miệng nhếch lên đường cong, tiếp đó hắn liền biến mất tại chỗ. Trước mắt một màn khiến đang nghị luận đám người không nhịn được nhả thô tục. CMN, biến mất rồi, mẹ nó cao thủ A. Cùng lúc đó, khắp nơi trên thế giới cũng có thật nhiều người hướng bên này bay tới. Trong đó còn có không ít từ bên ngoài Thiên Lam tinh cường giả. Quay lại đám người bên này, ngay tại cả đám đang chờ đợi, đột nhiên cái kia thông đạo liền có phản ứng. Chỉ thấy từ cái kia vòng xoáy liền toát ra to lớn hấp lực không ngừng xuống dưới hút. Không kịp phản ứng đám người liền bị động bị hút đi vào, chưa biết chuyện gì xảy ra, còn có chuẩn bị tâm lý một đám người thì chủ động hướng cái kia vòng xoáy bay vào. Rất nhanh, toàn bộ ở đây đám người đều đã vào bí cảnh bên trong, ngay cả Tần Dương đám người cũng vậy. Chỉ để lại đến sau một đám gia hỏa dần dần hướng cái kia vòng xoáy bay vào. Lúc này, toàn bộ đám người đã vào bên trong bí cảnh, tuy nhiên mỗi người đều bị tách ra, rất ít có người có thể ở cùng một chỗ. Tần Dương bên này cũng vậy, nhìn xung quanh không có một bóng người đỉnh núi, hắn có chút bất đắc dĩ, cái này bí cảnh cũng quá hố đi, để hắn lại một nơi hoang vu chi địa như này, tuy nhiên hắn cũng không để ý, dù sao muốn tìm lại thành viên nhóm đối với hắn quá đơn giản. Do đó hắn liền không thèm quá để ý, bắt đầu quan sát bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy cái này bí cảnh khắp nơi linh vụ lượn lờ, nồng độ linh khí cũng vô cùng cao, so bên ngoài phải gấp 100 lần, có thể nói là tại đây tu luyện làm ít công to, bên cạnh đó, tại trong bí cảnh này đâu đâu cũng có thể thấy linh dược, linh vật, phải nói là nhiều vô cùng. Ngước đầu nhìn lên trời thì là một mảng vô tận tinh không bầu trời, từng quả tinh thần lấp lánh lung linh, xung quanh cái này tinh cầu có mười mấy cái tinh cầu không ngừng vờn quanh tỏa ra đủ loại màu sắc. Thấy thế Tần Dương không nhịn được cảm thán, quả thật cái này bí cảnh đủ khác biệt, lấy bối cảnh vũ trụ làm trung tâm, không như trong tiểu thuyết những cái kia tiên hiệp hay huyền huyễn bối cảnh vũ trụ, đúng là đủ sáng tạo. Nếu mà hắn đoán không sai, thì mỗi một hành tinh là một phần bí cảnh, các người vào đây đều sẽ bị tách ra, vì theo hắn cảm nhận, trên cái này hành tinh chỉ có gần 100 đạo khí tức còn lại đều tại cái khác hành tinh, đặc biệt 3-4 cái to nhất hành tinh hay còn sánh ngang mặt trời hành tinh là đông người nhất hầu như đều tụ tập ở đó, như vậy khả năng cao ở đó sẽ là trọng điểm của cái này bí cảnh. Tần Dương đoán cũng không sai, ở đó thật sự là trung tâm bí cảnh, hội tụ thật nhiều người, mà đặc biệt là lúc này, tại một cái to gấp 1.3 lần hành tinh bên trên, đang tụ tập thật nhiều người, mà quan trọng hơn là đa số những người ở đây đều chưa đạt tới 50 tuổi, điều này khiến đã tại đây gặp nhau một đám người trong đầu nảy ra một cái ý tưởng, đó chính là truyền thừa. Mà bọn hắn vừa nghĩ xong, một đạo to lớn âm thanh liền vang vọng toàn bộ vũ trụ. Chào mừng đến với cô ta bí cảnh, băng hòa đại thần bí cảnh. Nghe được đạo thanh âm này, toàn bộ đám người đều biến sắc bởi vì căn bản đạo thanh âm này quá vang vọng, quá to lớn, mang theo vô tận thần uy như muốn phá tan vũ trụ vậy, điều này khiến cả đám vô cùng khiếp sợ nhưng lại vô cùng mừng rỡ, dù sao chủ nhân bí cảnh càng mạnh chứng tỏ bọn hắn đạt được càng nhiều. Mà chỉ có một số người mới để ý tới trong lời nói. Đại thần, hai chữ kia, bởi vì hai chữ này đại biểu cho cái gì chỉ có bọn hắn mới biết, điều này khiến bọn hắn cuồng hỉ không thôi. Băng hỏa đại thần bí cảnh sao, có vẻ lần này đến là chính xác a, tại một cái hành tinh bên trên, Linh Huyền Du không ngừng quan sát xung quanh nói. Cùng lúc đó, tại một núi tuyết bên trên, sau khi nghe được thanh âm này, Isdet liền nhếch lên một nụ cười. Thật sự là băng hỏa đại thần truyền thừa, vậy là phu quân đã nói chúng, đã thế ta nhất định sẽ lấy được truyền thừa để không để phu quân thất vọng. Nói xong, từ thân nàng toát ra vô tận chiến ý, ánh mắt vô cùng kiên định và sắc bén, kèm theo đó là không che giấu được hưng phấn. Lúc này, đạo thanh âm đó lần nữa vang lên, lần này tới bí cảnh của ta toàn bộ dưới 50 tuổi người sẽ được sắp xếp vào một cái đại hành tinh bên trên, và đều có tư cách tranh giành của ta truyền thừa, còn lại trên 50 tuổi đều có quyền tại bí cảnh này tìm tòi thần vật, chỉ cần tìm thấy, dù là thần khí, dù là thần dược, dù là thần thú, chỉ cần có thể thu phục điều là của các ngươi, do đó, hãy hết mình a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này vừa nói xong, toàn bộ người ở đây đều nổ trên mặt nộ ra điên cuồng và hưng phấn thần sắc, ai cũng bắt đầu nhiệt huyết không ngừng, tuy nhiên lại vô cùng ghen ghét dưới 50 tuổi đám gia hòa có tư cách tranh giành cái kia cường giả truyền thừa, điều này khiến bọn hắn không ngừng oán trách tại sao mình lại không sinh ra muộn một ít đâu. Cùng lúc đó, toàn bộ dưới 50 tuổi đám gia hòa đều hưng phấn không thôi, bọn hắn đã bắt đầu tưởng tượng tương lai tươi sáng khi đạt được truyền thừa. Mà Tần Dương bên này, nghe xong đạo thanh âm đó, khóe miệng hắn liền nhếch lên một đường cong cười cười nói. A ha, ta đã bắt được ngươi khí tức a, băng hỏa đại thần. Sau đó, hắn liền tại chỗ biến mất cách trương.